Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, Tổ sư Hiển Linh. Chân Tiên Hạ Phàm, đệ tử Quảng Nguyên, cung nghênh Tổ sư, Lục Thanh Phong nhập Tổ sư đường, hai đầu gối quỳ xuống đất, trong miệng cung kính, theo Lục Thanh Phong cong xuống. Cung phụng tại nhất tôn vị siêu thần tổ sư bài vị nở rộ mịt mờ chi quang. Tổ sư công đường không? Lục Thanh Phong chưa tới kịp luyện hóa hương hỏa cuốn lên. Lục Thanh Phong không cần ngẩng đầu, liền có thể cảm nhận được từ thượng thủ truyền đến mênh mông vĩ lực. Như trời, như địa, uy nghiêm túc mục, khiến người tâm thần rung mạnh. Trường Thanh khôi phục, chư tiên hạ phàm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hạ giới Quảng Nguyên, bản thần hiện ban thưởng nhữ bát giai pháp khí cửu sách huyền hạo thiêm, công hành viên mãn. Trường sinh có hy vọng, thần ân huy hoàng, đinh tài nhức óc, Lục Thanh Phong chỉ cảm thấy ngơ ngơ ngác ngác. Kia thần âm không biết là từ hai tay truyền vào, vẫn là trực tiếp xuất hiện trong đầu, chỉ là một cái chớp mắt. Lại giống là quá khứ mấy năm. Đợi Lục Thanh Phong tỉnh dậy, tổ sư đường bên trong dị tượng không gặp, ngẩng đầu đi xem tổ sư bài vị, đồng dạng không khác hình, hết thảy tựa như mộng cảnh. Chỉ là chờ Lục Thanh Phong cúi đầu chuẩn bị đứng dậy, mới phát hiện trước mặt chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh hỗn đúc bằng sắt thành quạt xếp. Quạt xếp nan quạt chợt nhìn không nhiều, mảnh khẽ đếm chừng 12.9600 cây. Đây là cửu sách huyền hạo thiêm. Lục Thanh Phong nhặt lên trước mặt quạt xếp, mới biết mới siêu thần tổ sư hiển lộ thần tích không giả. Tài nghe não hải tiếng oanh minh làm thật, đệ tử cần tuân tổ sư pháp chỉ. Lục Thanh Phong lần nữa bái thủ, sau đó đứng lên, hai lần thiên biến về sau, dẫn tới siêu thần tổ sư hiển lộ thần tích, quả thực khiến Lục Thanh Phong ngoài ý muốn, mà từ siêu thần tổ sư chỗ được đến tin tức thì càng thêm rung động. Trường Thanh khôi phục, chư tiên hạ phàm, 3 tháng trước lưu tinh trên trời rơi xuống, đúng là trên trời chân tiên. Lục Thanh Phong tay cầm huyền thiết quạt xếp, dạo bước suy tư, siêu thần tổ sư lần này giáng lâm, chứ ban thưởng cửu sách huyền hạo thiêm như vậy bát giai pháp khí bên ngoài, còn tiết lộ không ít tin tức. Trong đó trọng yếu nhất một đầu chính là quần tiên hạ phàm, chân tiên lâm trần, rất nhiều hạ giới, nhiều lấy đại thừa chân tiên vi tôn, đại thừa chi cảnh liền có thể phi thăng địa tiên giới, có bối cảnh, có hậu đài người, nhưng danh liệt tiên ban, không có dễ không cửa người, trở thành địa tiên giới tán tu, cũng có hồng hoang tiên môn đại phái tại hạ giới đệ tử phi thăng, sẽ bị tiếp dẫn nhập địa tiên giới chính thống môn đình. Lần này hạ phàm nhập Trường Thanh giới, cái gọi là quần tiên, chính là chư vị lôi bộ đại thần tại địa tiên giới hậu bối hoặc là đệ tử chờ thọ nguyên sắp hết, không được đột phá, Trường Thanh giới khôi phục, có đại cơ duyên, đại tạo hóa, liền chuyển thế mà đến, lại đi tiên đạo chi đồ. Lục Thanh Phong trải qua cửu thế, tứ giới, đối với cái này bên trong sự tình có nhiều nghe thấy. Trên thực tế, không chỉ có là chân tiên, đạt tới kết đan, nguyên thần chi cảnh, liền có hy vọng chuyển thế lại đến, có tiên môn tiếp dẫn độ hóa, tìm được chuyển thế chi thân, đem tiếp dẫn nhập tiên môn, nhưng tu hành thần tốc, đợi tu vi đạt tới, liền có thể thức tỉnh túc tuệ, chuyển thế trước tu vi càng cao, thức tỉnh túc tuệ tỷ lệ liền càng cao, nội tình liền càng thâm hậu, nếu là bối cảnh thâm hậu, góp nhặt mấy đời, thậm chí mấy chục thế chi công, nói không chừng cũng có thể khám phá chân tiên tạo hóa, thành tựu địa tiên đạo quả. Nhưng luân hồi chuyển thế sao mà hung hiểm, dù cho có tiên môn trưởng bối tương hộ, dù cho tự thân tu vi không tầm thường, nhưng nếu là tại tiên môn chưa tìm kiếm được trước đó, hoặc là ngoài ý muốn, hoặc là bị cừu gia tìm tới, chết yểu bỏ mình, liền muốn lại vào luân hồi. Đến lúc đó không tu vi tương hộ, một điểm chân linh mông muội, vĩnh viễn trầm luân cũng có khối người. Bực này chuyển thế, cùng Lục Thanh Phong chờ người chơi chuyển thế có khác biệt lớn. Trong đó khác nhau, lấy Lục Thanh Phong trước mắt cấp độ, còn không thể biết được. Siêu thần quan hạ phàm chân tiên, tổng cộng có 3 vị, Trường Lâm chân tiên, Tử Khí chân tiên, Huyền Âm chân tiên, Cầm Cửu Sách Huyền Hạo Thiêm, nhưng cảm giác 3 vị chân tiên chuyển thế chi thân hạ lạc. Lục Thanh Phong nắm lấy Cửu Sách Huyền Hạo Thiêm, không khỏi suy nghĩ, đem 3 vị này chân tiên tìm về. Tại bọn hắn thức tỉnh túc tuệ trước đó vẫn còn tốt, nhiều nhất là xem như đệ tử thiên tài dốc lòng bồi dưỡng. Đối với hắn, đối siêu thần quan cũng không ảnh hưởng, nhưng đợi bọn hắn thức tỉnh túc tuệ về sau, nếu là tính cách ôn hòa cũng còn tốt nói, nếu là ỷ vào hạ phàm chân tiên thân phận, ngang ngược càn rỡ, đây cũng là mời 3 vị tổ tông trở về. Chuyển thế chi thân thức tỉnh túc tuệ, nhiều tại linh hư chi cảnh, tâm ma tập kích quấy rối, rất dễ kích thích thần hồn, lấy chuyển thế chi tư, từ không tới có tu hành chí linh hư kỳ, ít thì mấy chục năm, nhiều thì 100-200 năm. Lục Thanh Phong nhíu mày, 3 vị này chân tiên, thật đúng là phiền phức. Theo siêu thần tổ sư nói, lần này hạ phàm chân tiên không chỉ siêu thần quan một chỗ, không ít tại trường thanh giới có đạo thống truyền thừa lôi bộ đại thần, đều có chân tiên chuyển thế, muốn mượn lấy trường thanh giới khôi phục thăng cấp cơ duyên, lại lần nữa thành tiên, chấp trưởng trường thanh giới chính thống, trở về tiên giới. Sớm tại lần thứ nhất thiên biến lúc, liền có một bộ phận chân tiên đã chuyển thế. Những năm này lục tục ngo ngoe cũng có chân tiên chuyển thế mà tới. Hai lần thiên biến, lưu tinh trên trời rơi xuống, chính là trước mắt cuối cùng một nhóm chân tiên lâm thế. Dương gian siêu thần đại tướng tuy nói là lôi bộ thần tướng, địa vị lại không cách nào cùng lôi bộ đại thần so sánh, cho nên siêu thần quan chân tiên chỉ có thể xếp tại cuối cùng một nhóm giáng lâm. Mà trừ siêu thần quan cùng lôi bộ chúng thần bên ngoài, đấu bộ cũng muốn tại trường thanh giới kiếm một chén canh. Quần tinh nghiêng, trợ trường thanh giới khôi phục, điều kiện một trong chính là muốn cùng lôi bộ chúng thần. Có thể phái chân tiên chuyển thế, tranh đoạt cơ duyên, trường thanh giới vị cách chưa rơi xuống trước đó, kim tiên đại năng cũng có thể dung nạp, một khi khôi phục vị cách. Thừa này đại thế, thành tựu địa tiên, thiên tiên đạo quả, xa so với yên lặng tu hành nhanh nhiều lắm. Lục Thanh Phong chỉnh lý từ siêu thần tổ sư xứ sở đạt được tin tức, suy tư như thế nào mới có thể từ đó thu lợi. Mượn đại thế tu thành địa tiên, thiên tiên, vẫn là thừa cơ thu hoạch đối trong hiện thực có chỗ tốt các hạng truyền thừa. Cả hai tựa hồ cũng không xung đột. Nhưng tu hành đến địa tiên, thiên tiên, thời gian có phần lâu, còn muốn cân nhắc đến trong hiện thực tu hành tốc độ. Muốn vì trong hiện thực góp nhặt càng nhiều tu hành kinh nghiệm. Hiện thực hơn 100 năm, trong trò chơi hơn 10.000 năm, tạm thời thử một chút. Lục Thanh Phong niệm định, chợt nhìn về phía tay trung pháp khí, Cửu Sách Huyền Hạo Thiêm. Pháp này khí chính là 12.9600 cây sắt ký tạo thành, tụ hợp một chỗ, có thể hóa thành quạt xếp, cũng có thể thành mâm tròn, gậy sắt các loại, toàn bằng tâm ý, lấy đen bóng tinh thiết chờ ngũ kim chi thuộc vật liệu luyện chế mà thành. Những tài liệu này, phần lớn đều tại vực ngoại tinh không ngôi sao đầy trời phía trên. Chỉ có số ít rơi xuống, mới có thể xuất hiện tại hồng hoang đại địa. Hằng xa thế giới, siêu thần tổ sư đặt chân vực ngoại, hành tẩu tinh không, thu thập các loại vật liệu, cuối cùng luyện thành Cửu Sách Huyền Hạo Thiêm, là tuyệt hảo bày trận vật liệu, lấy siêu thần tổ sư trận đạo tạo nghệ, cửu sách huyền hạo thiêm trong tay hắn, có thể phát huy ra không thua gì tiên khí uy năng. Tại siêu thần quan am hiểu trận đạo chân tiên, tu sĩ trong tay, đồng dạng là bày trận lợi khí, càng có thể phối hợp cái khác trận thế cùng nhau thi triển. Có thể dùng uy lực đại tăng, như Lục Thanh Phong trước đây đạt được 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ. Giờ phút này nếu là nơi tay, lấy đô thiên liệt hỏa thần kỳ bày ra đô thiên liệt hỏa tiên trận, lại đem 12.9600 cây cửu sách huyền hạo thiêm khảm vào trong đó, cùng tiên trận phối hợp, đem uy năng tăng lên mấy lần đều là bình thường. Ngược lại là bình thường tu sĩ, tiên nhân, không thông trận pháp, cho dù tìm được cửu sách huyền hạo thiêm, cũng là không cầm bảo vật, lực bất tòng tâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.